Chương 1493, không đúng chỗ nào. Là, Úc Hoa cắn răng gật đầu nói, hy vọng thúc tổ hạ lệnh, để cho ta Trường Sinh Cung, không muốn tham dự chuyện này. Nói xong câu đó sau đó, Úc Hoa đều cảm giác phía sau toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng khẩn trương. Dù sao giống như là lão nhân lời vừa mới nói, bây giờ Vấn Kiếm Tông đồng thời có hai vị xuất sắc người tuổi trẻ, hơn nữa còn có điểm nội loạn dấu hiệu, cửu đại môn phái muốn hóa giải Vấn Kiếm Tông, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, vạn nhất chờ này hai người trẻ tuổi giải hòa, kia đang suy nghĩ động thủ, tổng hội gặp phải không cần thiết trở ngại. Nhưng mà, Úc Hoa nhưng là biết, Lâm Phi làm việc có lẽ ra nhân ý biểu, nhưng không thể nào đi thật tìm chết, cái gọi là trong xung đột loạn phía sau, nhất định có chính hắn khảo lượng, chỉ là nhất thời để cho người ta không nhìn thấu mà thôi. Vô luận là từ với Lâm Phi giao tình, hay lại là Trường Sinh Cung lo nghĩ, Úc Hoa lại thật không muốn cho Trường Sinh Cung tham dự vào chuyện này bên trong. Nhưng mà nói tới nói lui, những lời này nhưng là rất khó giải thích đi ra. Huống chi tự thân còn chỉ là một kim đan, người nhỏ lời nhẹ, đừng nói để cho các trưởng lão tiếp nhận chính mình ý kiến, nói ra không bị một cước đá bay coi như được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Úc Hoa có thể tìm chính là nơi này lão nhân rồi. Ồ, lão nhân nhìn về phía Úc Hoa, không có gì tức giận thần sắc, chỉ là hỏi một câu, tại sao vậy chứ? Cái này, Úc Hoa bỗng chốc bị đang hỏi, ở đó nín nửa ngày, thật vất vả kéo ra một câu, ta cảm thấy được Lâm Phi thật rất mạnh, tương lai nhất định có thể thành tựu chân thân. Chân thân, lão nhân cười cười nói, mặc dù Trường Sinh Cung không phải là thời kỳ tột cùng, nhưng là sẽ không sợ một cái chân thân, nếu như đây là ngươi lý do, vậy cũng không cần nói thêm nữa. Ta, Úc Hoa dứt khoát vào đã mẻ lại sức rồi, quyết tâm liền nói, Lâm Phi ở Phất Ly giới trung lúc, đã từng cùng một vị lão nhân gặp gỡ, sau đó lấy được vị kia lão nhân tặng cho đông đảo bảo vật, vị kia lão nhân thực lực, thậm chí có thể cùng thúc tổ ngài so sánh, theo ta so sánh, nghe đến đó, sắc mặt lão nhân mới lần đầu tiên sắc mặt động một cái, cũng không chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, đi theo thì nhìn hướng Úc Hoa đạo, trước ngươi thế nào không đề cập tới chuyện này, ta, Úc Hoa nhất thời cứng họng, ở Phất Ly giới trung lúc, Lâm Phi liền đã từng nhiều lần trịnh trọng kỳ sự dặn dò qua, Phất Ly giới lão tổ chuyện quan hệ trọng đại, đi ra ngoài không thể nói bậy bạ, nếu không có thể sẽ dính líu ra một ít dữ liệu không tới tai nạn, cho nên Úc Hoa vẫn luôn là giữ bí mật tuyệt đối, chưa bao giờ dám nói nhiều một chữ, coi như là trở lại Bất Lão Sơn Trung, đối với lần này chính mình trải qua, đều là mơ hồ tới, không có nói thêm, nhưng là bây giờ, nhưng là không thể không nói rồi. Xem ra ngươi chuyến này mất tích, gặp gỡ cơ duyên so với ta tưởng tượng còn lớn hơn a. Lão nhân nhưng là không có ra cứu ý tứ, chỉ là cười cười nói, con đường tu hành lên máy bay duyên chính là mỗi người thuộc quyền, Trường Sinh Cung những năm gần đây tuy nói không bằng dĩ vãng, nhưng cũng không phải luân lạc tới đi bức bách đệ tử mức độ. Đúng là, Úc Hoa âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, liền vội vàng hẳn là, chỉ là Vấn Kiếm Tông chuyện dù sao rất là trọng đại, ngươi một người rất khó lấy tín nhiệm, không chỉ là ta, còn có Bất Lão Sơn Mạng Châu Phi bọn họ. Úc Hoa thấy lão nhân thái độ có chút giãn ra, liền vội vàng nói, bọn họ là đệ tử bối, muốn thuyết phục Bất Lão Sơn cái kia lão gia hỏa, cuối cùng không đủ phân lượng. Lão nhân nhưng là lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, lần này ngươi cũng đi theo đi, coi như là thay ta đi xem một cái, nếu là cái kia Lâm Phi thật xảy ra chuyện gì, ngươi có thể từ trong điều giải. Là, Úc Hoa sau khi nghe đến, nhưng là nhất thời thở vào nhẹ nhõm, chính mình dù sao phân lượng chưa đủ, còn chưa đủ để lấy để cho lão nhân tin, có thể cho mình bên cạnh xem quyền, cũng đã là tốt nhất kết quả. Sau khi nói xong, đó là không dám quấy nhiễu, liền vội vàng thối lui. Trong lúc nhất thời, này phiêu phiêu đảng đảng trong mây mù, cũng chỉ còn lại lão nhân một người. Phất Ly giới, lão nhân nhưng là lộ ra vẻ trầm tư, sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên cau mày nói một câu, chẳng lẽ thật là cái kia lão gia hỏa, không đúng, những người đó gần đây lại lộ ra tung tích, cái kia lão gia hỏa làm sao dám lú đầu, kỳ quái. Lại vừa là trầm tư hồi lâu, lão nhân từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu hướng về kia quyển tập màu trắng mây mù nhìn một cái, một mực bình tĩnh sắc mặt bên trong, lại là lần đầu tiên lộ ra vẻ rầu rĩ, lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, lần nữa chìm đến trong tu luyện. Cùng lúc đó, Bát Phương Phong Vũ Lô Trung, ngọn lửa vẫn là đang thiêu đốt hừng hực, một mảnh ngọn lửa cháy mạnh trong thế giới, Lâm Phi cũng không biết mình ở chỗ này bảo vệ thời gian bao lâu, chẳng qua là cảm thấy chính mình một thân chân nguyên liên tục không ngừng phát ra, nếu là dùng để đối địch, sợ là đủ giết chết vài đầu quỷ đế rồi, mà hiệu quả nhìn thật giống như cũng không tệ. Vạn hồn châu vòng ngoài đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại cốt lõi nhất một đạo mờ mịt linh quang, ở ngọn lửa luyện hóa bên trong hiện ra như lưu ly trong suốt vẻ, toát ra ngàn vạn quang mang, để cho người ta một huyễn thần mê. Lâm Phi biết, đây chính là vạn hồn châu nguyên linh rồi. Loại này nguyên linh, vạn hồn châu tổng cộng có lưỡng đạo, trong đó một đạo đã bị Lâm Phi cho cất giữ, chỉ chờ đạo này nguyên linh bị luyện hóa không chút tạp chất, vạn hồn châu thì sẽ từ một đạo khác nguyên linh bên trên sống lại. Nhưng là bây giờ, này nguyên linh hiện ra sau đó, nhưng là một mực ở bát quái khảm ly hỏa trung cảm giác đau khổ, kia nguyên linh cũng không cách nào bị triệt để ngao luyện trở thành một đạo tinh khiết nhất linh quan. Lúc này, quan nhìn từ ngoài, như là luyện hóa đến hồi cuối, nhưng là, loại trạng thái này, ở luyện hóa vừa mới bắt đầu không lâu liền hiện ra, nhưng là mãi cho đến bây giờ, nhưng là một mực không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng. Cái này thì để cho Lâm Phi cảm thấy không được bình thường, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Lâm Phi sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là vạn hồn châu, suy nghĩ chính mình toàn bộ chuẩn bị, cũng là tìm không ra cái gì sơ sót chỗ. Cuối cùng Lâm Phi liền đem hoài nghi ánh mắt đầu đến đó ở trong thiêu cháy tâm vạn hồn châu trên người, này hình như là duy nhất khả năng. Vạn hồn châu dù sao cũng là thiên giai pháp bảo, nếu là nó một lòng muốn phản kháng lời nói, thực ra liền bát quái khảm ly hỏa đều không cách nào luyện hóa, mà ở luyện hóa trước, Lâm Phi cũng đã thuyết phục Vạn Hồn Châu rồi, khiến nó cam tâm tình nguyện từ bỏ chống lại, dâng ra tự thân nguyên linh, bị bát quái khảm ly hỏa luyện hóa. Vì thuyết phục nó cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao bị luyện hóa nguyên linh loại sự tình này, đối với Vạn Hồn Châu mà nói giống như là tự sát. Tuy nói là có trọng sinh chi đạo, nhưng là không pháp bảo sẽ không việc gì luyện hóa chính mình chơi đùa, chớ nói chi là sau khi sống lại, sẽ còn lâm vào tốt nhất đoạn thời kỳ suy yếu rồi. Lâm Phi hay lại là uy bức lợi dụ, ưng thuận các loại điều kiện mới có thể làm cho vạn hồn châu dân ra tự thân. Nếu không lời nói, bát quái khảm ly hỏa căn bản liền nó vòng ngoài cũng đừng nghĩ luyện hóa. Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vạn hồn châu lại đột nhiên đổi ý, bắt đầu chống cự,